Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2569, ăn quả đắng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng có chừng nửa canh giờ, nơi xa hư không phía trên, xuất hiện hàng loạt thân ảnh dùng một tên có được dung nhan tuyệt thế, nhưng lại thanh lãnh cao quý nữ tử cầm đầu, hướng phía nơi này, cấp tốc tới lại nhìn nữ tử này sau lưng mọi người, gần như là toàn bộ Thiên Sơn Các tất cả cao tầng. Ngoại trừ những cái kia đã ra ngoài, rời đi Thiên Hàn Tinh cao tầng, còn lại, toàn bộ đều đến nơi này. Nhìn cảnh tượng như thế này, nam tử trẻ tuổi kia tâm, triệt để tuyệt vọng. Lúc trước hắn còn tại hy vọng xa vời nghĩ đến, có phải hay không là quân đoàn trưởng, nhận lầm người. Nhưng mà, giờ phút này một màn lại là đã chứng minh, hắn, thật chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Hiu hiu hiu, cái kia rất nhiều bóng người, đứng ở tinh cầu tầng ngoài chỗ. Nhậm Thanh Hoan lông mày nhẹ trao lại, tầm mắt quét qua bốn phía hết thảy. Nàng nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia co quắp ngồi ở chỗ đó, cũng nhìn thấy nam tử trẻ tuổi sau lưng, không ít người đều là vẻ mặt ngốc trệ, hai chân run rẩy. Càng thấy được, có một đạo áo trắng thân ảnh, đứng tại tinh không ở trong. Mà ở sau lưng nàng, cái kia một đám Thiên Sơn Các cao tầng, đồng dạng là đang nhìn một màn này. Làm thấy Tô Hàn thời điểm, bọn hắn vẻ mặt tất cả đều biến hóa, liền vội cúi người, cung kính nói. Chúng ta, bái kiến tôn thượng, trong mắt các ngươi, còn có ta cái này tôn thượng. Tô Hàn không mặn không nhạt nói, tôn thượng đây là nói gì vậy, những cái kia cao tầng khóe miệng mà co quắp một thoáng. Dùng Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan quan hệ trong đó, vừa mở miệng, liền là như vậy có gai, rõ ràng cái kia Hồ Sinh nói cũng không có giả. Tôn thượng, đã thật sự nổi giận. Ngươi, Nhậm Thanh Hoan nhìn xem Tô Hàn, do dự một lát, nói. Thiên ức lục địa cùng nơi này đều là có truyền tống trận lẫn nhau liền, ngươi làm sao theo tinh không đến đây? Nếu ta không phải từ tinh không tới, lại có thể biết, Thiên Sơn Các, đều đã mạnh đến, ngay cả ta đều không để vào mắt trình độ. Tô Hàn hừ lạnh nói, ngươi đang nói cái gì? Nhậm Thanh Hoan có chút xấu hổ, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết. Tô Hàn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến phiền phức. Hắn là người Thiên Sơn Các đệ tử A, Tô Hàn chỉ nam tử trẻ tuổi kia. Nhậm Thanh Hoan gật đầu, không phải Thiên Sơn Các đệ tử, lại tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói lời ấy, những Thiên Sơn Các đó cao tầng, khóe miệng mà lại là hung hăng run nhúc nhích một chút. Tôn thượng tức giận như vậy, nếu là thay đổi tông môn khác, những tông chủ kia, phó tông chủ loại hình nhân vật. Chỉ sợ sớm đã hoảng sợ không ngừng cầu xin tha thứ. Có thể Nhậm Thanh Hoan nơi này, lại là còn dám như thế cùng tôn thượng nói chuyện. Phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, ngoại trừ nàng, thật chính là rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Mà Tô Hàn nơi đó, rõ ràng cũng là đối với nàng cực kỳ bất đắc dĩ. Xem như không có nghe được loại giọng nói này, Tô Hàn hừ lạnh nói. Nếu là người Thiên Sơn Các đệ tử, cái kia bản tông. Cũng là phải thật tốt cùng ngươi luận đạo luận đạo. Ta theo thiên ức lục địa tới, nghĩ muốn gặp ngươi, cái này người đem ta ngăn ở bên ngoài không nói, càng là châm chọc khiêu khích, chửi rủa không ngừng. Người Thiên Sơn Các Minh Vương quân thị sát, hắn thế mà còn muốn mượn Minh Vương quân quân đoàn trưởng tay, đem ta đánh giết. Hết thảy tất cả, đơn giản liền là không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là cái kia Hồ Sinh nhận ra bản tông, như đổi lại là người khác lại tới đây, có phải hay không hôm nay, liền muốn chết oan tại ngươi Thiên Hàn Tinh phía ngoài phiến tinh không này rồi. Nghe thấy lời ấy, Nhậm Thanh Hoan khuôn mặt lập tức lạnh lạnh xuống. Hắn dám mắng ngươi, Tô Hàn khóe mắt mà một quất. Đây là ý gì, tại người khác nghe tới, hiển nhiên là bởi vì Tô Hàn thân phận tôn quý, Nhậm Thanh Hoan mới có thể chấn nộ. Có thể nghe vào Tô Hàn trong lỗ tai. Căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy a, dù cho Tô Hàn không phải thiên ức chi tôn, chẳng qua là một người bình thường, Nhậm Thanh Hoan cũng lại bởi vì nam tử trẻ tuổi kia nhục mạ mình, mà tức giận a, tâm tư của nữ nhân này, cũng là chuyển biến cực nhanh a, vẻn vẹn bốn chữ này, liền để Tô Hàn chỗ kia tại bùng nổ ria lửa giận, bị đè xuống một bộ phận lớn. Các chủ, ta là thật không biết, hắn liền là tôn thượng a, nam tử trẻ tuổi kia phản ứng lại. Bỏ đi vào Nhậm Thanh Hoan trước mặt, khẩn cầu nói. Như ta biết hắn là tôn lên, ta sao lại dám đối tôn thượng nói như thế? Đúng vậy a, Tô Hàn hừ lạnh nói, nếu không phải bản tông, ngươi sẽ còn càng thêm tệ hại hơn a. Tôn thượng tha mạng, Tôn thượng tha mạng a. Nam tử trẻ tuổi kia khóc lóc kể lể lấy cầu khẩn. Ta muốn biết, hắn là thế nào gia nhập Thiên Sơn Các. Tô Hàn nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Hoan, vẫn là nói, này mấy ngàn năm thời gian trôi qua, người Thiên Sơn Các quy củ, đã theo trước đó nghiêm khắc, điệu thấp, biến thành bây giờ thư giãn, khoa trương. Đi, Nhậm Thanh Hoan nhếch miệng, Tà Anh Tuấn tôn thượng đại nhân, việc này ta nhất định cho ngươi xử lý. Ngươi cũng đừng như thế âm dương quái khí nói chuyện với ta, được hay không? Ngươi, ta, Tô Hàn kém chút phun máu, nửa ngày cũng không nói đến đoạn dưới. Ngươi nghe một chút, này nói là tiếng người sao? Đây là tại âm dương quái khí sao? Đây là cái kia cao quý thanh lãnh Nhậm Thanh Hoan sao? Chính mình vô duyên vô cớ bị Thiên Sơn các đệ tử cho mắng thời gian dài như vậy, còn không cho phép chính mình tức giận. Hắn nhìn xem Nhậm Thanh Hoan. Trong mắt đều muốn trợn lồi ra, kém chút bị người sau cho tức chết. Mà những Thiên Sơn các đó cao tầng, tại thấy cảnh này thời điểm, trong lòng hoảng sợ cũng đều là tiêu tán, mãnh liệt rung động bả vai, đại biểu bọn hắn, muốn cười, lại không dám cười. Người đơn giản muốn tức chết ta rồi, Tô Hàn tay áo hất lên, phun ra một câu như vậy về sau, lúc này liền muốn ly khai. Dừng lại, Nhậm Thanh Hoan lại là cau mày nói. Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Cùng ta trở về, hoàn toàn liền là một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Càng là tại sau khi nói xong, Nhậm Thanh Hoan quay người liền hướng phía tông môn trụ sở phương hướng mà đi. Tô Hàn đứng tại trên trời sao, quan sát Nhậm Thanh Hoan bóng lưng, lại nhìn một chút những tông môn kia cao tầng. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, đều thất thần làm gì chứ? Không mở ra tinh cầu này đại trận, ta như thế nào đi vào? Vâng vâng vâng. Lập tức có người kịp phản ứng, tướng tinh bóng đại trận, mở ra một lỗ hồng. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lấp lánh, hướng phía Nhậm Thanh Hoan đuổi theo. Nhìn hắn bóng lưng hoàn toàn biến mất, những Thiên Sơn các đó cao tầng, đều là cũng nhịn không được nữa, cười to. Thật sự là đáng yêu tôn thượng đại nhân a, ha ha ha. Rõ ràng là ta Thiên Sơn các đã làm sai trước, nhưng tại các chủ dăm ba câu phía dưới, liền tôn thượng đại nhân. Đều chỉ có thể ăn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May nhờ, chúng ta có một cái xinh đẹp như vậy các chủ a, cười vang sau một lát, nơi này, lại là dần dần yên tĩnh trở lại. Bá bá bá, vô số tầm mắt, đều là tại lúc này, hướng phía nam tử trẻ tuổi nhìn sang. Cái này người, là ai mướn vào? Có một lão giả mở miệng, hắn là Thiên Sơn các bây giờ phó các chủ, Chu Nghĩa. Kẻ này phách lối vô độ. Như thật chính là dùng tự thân tư chất gia nhập Thiên Sơn Các, tuyệt sẽ không như thế, phía sau của hắn, chắc chắn có người làm chỗ dựa. Thấy không có người trả lời, Chu Nghĩa hỏi lần nữa. Bản các hỏi lần nữa, kẻ này, là ai mang vào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.